Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1772, chương 1774, đáng thương A Tam trưởng lão. Một trận phân loạn xem như kết thúc, Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử từ lúc đầu tuyệt vọng, đến mừng rỡ, đến cảm động, đến rung động, đến lễ bái. Nội tâm đồng thời cũng tràn đầy đối với Tần Dương cảm kích cùng tán thành. Đây mới là một cái trưởng môn phải có mị lực. Lưu Chỉ Huyền nhìn qua may mắn còn sống sót các đệ tử, tâm sinh cảm khái, tại đệ tử nâng xuống, quỳ bái tại Tần Dương trước mặt, cao giọng nói ra, kể từ hôm nay, tiên giới lại không có Bạch Vân Tiên phủ một phái. Ta Lưu Chỉ Huyền lập xuống thệ đạo. Sau đó phụng Tần tiên sinh vì trưởng môn, như trưởng môn không bỏ, ta Lưu Trì Huyền nguyện vĩnh sinh đi theo. Chúng ta nguyện phụng Tần tiên sinh vì trưởng môn, vĩnh sinh đi theo. Cái khác đệ tử nhao nhao quỳ xuống, cùng hô lên, trên mặt mỗi người đều mang theo đối với Tần Dương tôn kính cùng cảm kích. Không có Tần Dương, bọn họ cũng sớm đã chết, thậm chí có thể nói Tần Dương chính là tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng. Huống chi, cho dù bọn họ không gia nhập Tần Dương môn hạ, Hạ Giang môn người cũng sẽ không buông tha bọn họ. Hơn nữa Tần Dương sau lưng có cửu công chúa Tôn Đại Thần này. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, đi theo hắn, nói không chừng về sau có tốt hơn phát triển. Tất cả mọi người lên đi, về sau chỉ cần đi theo ta lăn lộn. Có ta một miếng thịt ăn, liền có các ngươi một khối xương cốt gặm. Không đúng, hẳn là đại gia cùng một chỗ ăn thịt. Nhìn qua trước mặt đông nghìn nghịt đám người, Tần Dương gánh vác hai tay, ý khí phấn phát, trên mặt nụ cười như thế nào cũng không che giấu được. Rốt cục có nhóm đầu tiên tiểu đệ, về sau thống trị tiên giới, san bằng cửu trọng thiên, ở trong tầm tay. Mộ Dung Hề giao liếc mắt nhìn qua Tần Dương khuôn mặt, đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa, lẩm bẩm nói, cái này tiểu tử sợ là tiên giới từ trước tới nay cái thứ nhất nhường môn phái khác đệ tử cam tâm tình nguyện đi theo người, thật là lợi hại a. Tình nhân trong mắt ra phan an, không chỉ Mộ Dung Hề giao cảm thấy Tần Dương mị lực độc nhất vô nhị, chính là cửu điện hạ nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng có chút mê say cùng tâm động. Cửu điện hạ qua nhiều năm như vậy một mực độc thân, cũng không phải là không khát vọng tình yêu, mà là tại trong mắt của nàng, thủy chung chờ mong có một cái như nàng phụ hoàng như vậy đứng ở đỉnh phong thanh niên tuấn tài cùng nàng tư thủ, cho rằng cũng chỉ có người như vậy mới phối hợp nàng. Mặc dù Tần Dương bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng dựa theo này phát triển tiếp, về sau thành tựu nhất định so với nàng phụ hoàng cao hơn. Có lẽ khi đó hắn mới chính thức sẽ để cho nàng thần phục. Thật chờ mong, ngươi đứng ở đỉnh phong một khắc này, cửu điện hạ tự lẩm bẩm. Theo chúng đệ tử gia nhập đệ nhất phái, Bạch Vân Tiên phủ cũng liền không tồn tại. Bất quá muốn cải đầu môn phái khác, cần đem trước đây đệ tử trên lệnh bài khế ước cho xóa đi, bằng không không cho thừa nhận, mà đệ tử lệnh bài nhất định phải từ trưởng môn cùng đại trưởng lão mới có thể giải trừ. Cũng may Lưu Trì Huyền mặc dù bị thương nặng, nhưng công lực vẫn còn, rất nhanh liền đem các đệ tử nguyên lai lệnh bài khế ước giải trừ, cùng đệ nhất phái lần nữa ký kết khế ước. Dẹp xong đệ tử về sau, Tần Dương tiến hành một phen thống kê, trước mắt nội ngoại môn đệ tử gia tăng lên tổng cộng có 103 cái, mà trưởng lão chỉ còn lại 4 vị, mặc dù không coi là nhiều, nhưng ở trong tiên giới cũng coi là bên trong tiểu các loại quy mô. Tần Dương có chút tiếc nuối, nếu như tới sớm một chút, cái kia bị giết chết hơn 100 đệ tử trưởng lão có lẽ có thể cứu xuống. Đến lúc đó sẽ tăng thêm không ít thực lực. Nhưng đây là số mệnh. Không có cách nào. Trừ cái đó ra, Tần Dương đối với trước đây Bạch Vân Tiên phủ lưu lại tài sản tiến hành một phen kiểm kê. Tàng bảo khố bên trong, còn sót lại tiên ngọc có 600 vạn mai, pháp bảo tiên khí hơn 100 kiện, đại bộ phận đều là một chút bên trong hạ phẩm, võ kỹ cùng công pháp cũng không phải rất nhiều, vụn vụn vặt vặt cũng liền hơn 50 cái. Tần Dương có chút hơi thất vọng, không nghĩ tới Bạch Vân Tiên phủ nghèo như vậy, xem ra bị cái kia trưởng môn cho vụng trộm tiêu xài không ít. Cũng may lưu lại một mảnh phòng ở, về sau có thể tiếp tục chiêu mộ đệ tử, về sau các ngươi liền tiếp tục ở đây bên trong tu hành đi. Ta tu một đầu hành lang thông hướng đệ nhất phái, dù sao cự ly không xa, đem hai mảnh mà liền tại cùng một chỗ, cũng không chậm trễ cái gì. Tần Dương đối với Lưu Trì Huyền nói ra, nguyên bản hắn dự định nhường những cái này người đều đi cung điện. Nhưng cung điện dù sao chẳng qua là một cái chỉnh thể, người nhiều cũng không tiện, hơn nữa về sau Mạnh Vũ Đồng các nàng đi lên cư trú không tiện. Toàn bộ nghe trưởng môn an bài, Lưu Trì Huyền chắp tay nói, tại cửu điện hạ tiện tay trị liệu bên dưới, thương thế hắn khôi phục một chút, bị đánh gãy gân cốt cũng tự mình tiếp nối, giờ phút này chí ít có thể đứng thẳng đi đường. Đúng. Còn có cửa ra vào bảng hiệu trên tấm bia đá chữ tất cả đều rút lui. Thay đổi, Huyền Thiên Minh, cái tên này. Về sau đại gia chính là Huyền Thiên Minh đệ tử. Tần Dương ngẫm lại, còn nói thêm, trước mắt hắn thu phục môn phái quá tạp. Ẩn thế có Long Hổ Sư Môn, Đoạn Tiên Nhai cùng Tứ Hải Thư Viện. Giới cổ võ có Vũ Hóa Tiên Cung, Liễu Gia, cùng Bạch Gia. Ngoài ra còn có ma giới, tổng như vậy phân tán cũng không tiện, đến lúc đó năm bè bảy mảng, phải mau nghĩ biện pháp đem bọn nó tất cả đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một phái, đến lúc đó tam giới chỉ có một phái, cái kia chính là Huyền Thiên Minh. Nghĩ đến đây, Tần Dương chậm rãi nắm chặt nắm tay, trong mắt hào quang lấp lánh, nói thầm, đã không có cách nào hưởng thụ an nhàn sinh sống, cái kia lão tử dứt khoát liền chúa tể cái thế giới này. Xem đến lúc đó ai còn dám khi phụ ta gia nhân. Thiên đại địa lớn, duy ngã lớn nhất, ngoặc kép, đem các đệ tử thu xếp tốt về sau. Tần Dương lợi dụng hệ thống không gian bên trong còn lại, tiên linh chi dịch. Chuyên cửa chế tạo một đầu hành lang. Đem hai địa phương liên tiếp tại cùng một chỗ, chứng kiến Tần Dương lăng không tạo ra đại hành lang, những đệ tử kia cũng là xem ngốc mắt, đối với vị này trưởng môn càng thêm sùng bái. Kỳ thực liên quan tới xây nhà cái này, Tần Dương trong lòng ngược lại có một ý tưởng, về sau nếu như quá nhiều người trụ không xuống, hắn có thể đi giới cổ võ đào mấy cái phòng ở đi lên, hoặc là trực tiếp đi thế tục giới. Đào mấy tòa nhà nhà cao tầng, sân chơi đợi một chút, cầm tới tiên giới dùng linh dịch ngâm, tuyệt đối nghiêu bức, đáng tiếc duy nhất là tiên linh chi dịch không nhiều lắm. Cũng không biết còn có thể lại đi chỗ nào trộm điểm. Tần đại ca, A Tam trưởng lão trở về, liền tại Tần Dương trong lòng oai oai thời điểm, Trần Tử Vi bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới. Khuôn mặt nhỏ một mảnh vẻ lo lắng, nhạc phụ đại nhân rốt cục trở về. Tần Dương khẽ giật mình, trong lòng tức khắc một mảnh vui vẻ. Cái này mấy ngày không có lão gia hỏa kia ở bên người líu ra líu díu kêu to. Cảm giác lạnh rõ ràng không ít, thú vui cuộc sống cũng thiếu rất nhiều. Trở về thì trở về, người khóc cái gì a? Chứng kiến Trần Tử Vi khóe mắt lóe nước mắt. Tần Dương buồn bực nói, không phải, A Tam tiền bối hắn. Hắn, Trần Tử Vi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, hắn là bị kinh bá bá cõng về, giống như sắp chết. Cái gì? Nói đùa đi. Bên cạnh Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt biến đổi, lập tức hướng về cung điện lao đi. Tần Dương cùng cửu điện hạ cũng vội vàng đi theo. Tại Tần Dương ấn tượng bên trong, cái này A Tam trưởng lão mặc dù cà lơ phất phơ, bị người khi dễ cũng không dám đánh trả, nhưng thực lực của hắn xác thực cực kỳ tăng mạnh, không có khả năng có người đánh bại hắn. Lần này chẳng qua là đi giúp Kinh Bát Thiên chữa bệnh, tại sao lại bị nhân sĩ trở về? Chẳng lẽ cái này Nhạc phụ đại nhân đi trộm người khác lão bà, kết quả không cẩn thận chọc tới một vị nào đó ngưu bức đại lão, bị hành hung một trận? Khả năng này rất lớn. Ai, nam nhân a, một khi khát vọng nãi tử, liền không quản được chính mình mấy thanh, rước lấy sát thân tai họa. Cho nên nói sữa có độc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.